Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 221, quan hệ tuyên bố. Đồng San, ngươi hơi nhiều. Đồng Giao bình tĩnh nói, nếu như ngươi ưa thích, chính mình đi chọn chọn một. Giao Giao, ta nghe trước khi nói tiền ra tiền thư lâm truy cầu ngươi. Hiện tại thế nào? Ngoặc kép, Đồng San không quan tâm Đồng Giao lời nói. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói. Đồng lão gia tử cười ha hả nhìn xem Đồng Giao đám người. Nói, Tiểu Quân, Giao Giao, các ngươi tại bốn phía dạo chơi. Không cần tại đây bên trong bồi lão nhân gia ta. Xem ra, hắn rõ ràng đối Đồng Quân. Đồng Giao càng để ý một chút. Tại Đồng lão gia tử trong lòng, Đồng Quân, Đồng Giao cùng cháu mình, tôn nữ địa vị hoàn toàn giống nhau. Đồng Quân rất ít ở nhà, Đồng Giao trở lại Vũ thành phố cũng không đến bao lâu. Hắn tự nhiên quan tâm hơn một chút. Nhị gia gia, chúng ta biết đến. Đồng Quân, Đồng Giao gật đầu. Đồng Quốc Sơn cũng trong đại sảnh. Hắn tìm một cơ hội đi tới Đồng Giao bên người, nhỏ giọng nói, Giao Giao, ngươi bây giờ cùng Chu Hạo phát triển thế nào? Đồng Giao lên đại học đều là ở tại chính mình mướn địa phương. Hắn cũng không biết Đồng Giao nhiều ít sự tình. Ngươi làm sao quan tâm ta cùng Chu Hạo sự tình? Ngoặc kép, Đồng Giao nhìn xem cha mình. Nàng không có trả lời. Đi thẳng nơi này. Hừ, ngoặc kép, Đồng Quốc Sơn trong mắt có tức giận. Lão Đồng, nữ nhi tính tình ngươi cũng biết. Liền theo nàng đi. Trương Nhã liền vội vàng khuyên nhủ. Bất quá này Chu Hạo thực lực bây giờ vậy mà đạt đến thiên nguyên cảnh. Lúc trước cái kia phổ thông tiểu tử trong khoảng thời gian ngắn phát sinh khổng lồ như vậy thuế biến. Giao Giao ánh mắt so với chúng ta đều muốn tốt rất nhiều. Trương Nhã cảm thán nói. Nàng và Đồng Quốc Sơn rõ ràng biết Chu Hạo sự tình. Chẳng phải thiên nguyên cảnh a? Miễn cưỡng xứng với ta nhà Giao Giao. Đồng Quốc Sơn nói, ngươi liền mạnh miệng đi. Thiên nguyên cảnh liền nhất lưu gia tộc cũng không dám trêu chọc. Phía trước ngươi như vậy phản đối, còn cùng nữ nhi của mình ầm ĩ nhiều khung. Trương Nhã cười nói, ta này không cũng là vì Giao Giao tốt. Một cái không có chí khí nghèo tiểu gia, có thể cho chúng ta Giao Giao cái gì tốt sinh hoạt. Ngoặc kép, Đồng Quốc Sơn không thừa nhận sai lầm của mình. Thanh âm của bọn hắn rất nhỏ. Những sự tình này chắc chắn sẽ không khiến người khác biết. Người tốt. Một bên khác, Đồng Giao đứng yên địa phương. Một vị thanh niên giơ chén rượu đi tới. Đồng Giao quay người xem hướng người tới. Ngũ muội, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Thẩm Cường, Vân Tỉnh bên trong nhất lưu gia tộc Thẩm gia nhị thiếu gia. Đây là ta ngũ muội Đồng Giao. Đồng San cười giới thiệu nói. Đồng Giao, phía trước ở phía xa thấy được ngươi. Cảm giác ngươi rất đặc biệt. Không biết ta có hay không có vinh hạnh nhận thức một chút ngươi. Sau đó mời ngươi làm ta trên yến hội bạn gái. Ngoặc kép, Thẩm Cường trên mặt mang theo nụ cười ấm áp nói. Bên cạnh Đồng San trong mắt hơi hơi có ghen ghét. Thẩm Cường gia tộc vượt xa bọn hắn Đồng gia, mà lại Thẩm Cường chính mình là một vị địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Trọng yếu nhất chính là trầm còn nhân phẩm rất tốt, cơ hồ không có cái gì không tốt phong bình truyền ra. Hiện tại xem ra, Thẩm Cường đối Đồng Giao sinh ra một chút hứng thú. Này Thẩm Cường ánh mắt rất cao, vậy mà nhìn chúng Đồng Giao, ngoặc kép, nơi xa. Tiền Thư Lâm lắc đầu, hắn nhưng là biết Đồng Giao bạn trai Chu Hạo, mà lại hiện tại biết Chu Hạo hoàn chỉnh tin tức. Thẩm Cường thân phận mặc dù cao, thế nhưng so với Chu Hạo, khẳng định kém rất nhiều. Nhận thức một chút có khả năng, bạn gái coi như xong. Đồng Giao bình tĩnh nói, hoan nghênh An Tỉnh Nguyên Khí xã tổng quán chủ Chu Hạo đến. Đồng Giao lời nói hạ xuống. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Đồng Dao trên mặt lập tức lộ ra một tia nụ cười. An Tỉnh Nguyên Khí Xã Tổng Quán Chủ Chu Hạo. Nơi này là Vân Tỉnh. Hắn làm sao đến nơi này? Chu Hạo là một vị mạnh mẽ thiên nguyên cảnh cường giả. Thậm chí đánh bại cùng là thiên nguyên cảnh Dương Huyền. Một người đủ để nhìn xuống nhất lưu gia tộc. Đi, đi xem một thoáng. Toàn bộ phòng khách tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Bất quá vẻn vẹn một giây qua đi, lại trở nên vô cùng náo động. Một số người không biết Chu Hạo, hỏi thăm cha mẹ của mình, trong mắt rất nhanh lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là một chút tuổi trẻ nữ hài, càng là vẻ mặt hơi hơi ửng hồng. Nhìn xem Chu Hạo đến phương hướng, Chu Hạo, ngoặc kép, đang ở cùng những người khác nói chuyện Đồng lão gia tử khuôn mặt lập tức biến đến vô cùng thận trọng, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tại trong tầm mắt mọi người, thân mặc đồng phục tác chiến Chu Hạo sải bước đi tiến đến. Cái này là Chu Hạo sao? Thật trẻ tuổi a, Chu Hạo hiện tại tuổi tác không đến 20, là trẻ tuổi nhất thiên nguyên cảnh cường giả, tiềm lực vô hạn, không biết hắn có bạn gái hay không? Ngoặc kép, một chút thiếu nữ trong mắt hiện ra quang thải. Đồng San tầm mắt cũng là nhìn chằm chằm Chu Hạo, liền xem như Thẩm Cường phụ thân tại Chu Hạo trước mặt, cũng khẳng định vô cùng cung kính. Chu Hạo tổng quán chủ lại tới đây, là vinh hạnh của ta. Đồng lão gia tử vẻ mặt tươi cười đi tới Chu Hạo trước mặt. Không dám, ta không mời mà tới. Hy vọng Đồng lão gia tử đừng nên trách. Chu Hạo cười nói, tại đây bên trong, Đồng lão gia tử không cần để ý thân phận của ta. Ta là dùng một thân phận khác tới. Ồ, ngoặc kép, Đồng lão gia tử có chút nghi hoặc. Nơi xa, Đồng Dao cười đi tới. Chu Hạo trực tiếp cầm tay của nàng. Dao Dao, đây là, ngoặc kép, Đồng lão gia tử tầm mắt sáng lên. Trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Hỏi, Đồng lão gia tử, ta là Đồng Dao bạn trai. Chu Hạo nắm Đồng Dao tay, cười nói, này tuyên bố quan hệ nguyên do sự việc hắn nói ra tương đối tốt. Được, Đồng lão gia tử trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Bọn hắn Đồng gia lập tức cùng thiên nguyên cảnh cường giả có như thế sâu quan hệ. Chu Hạo có bạn gái, vẫn là người nhà họ Đồng, trách không được hắn hội lại tới đây. Thiên nguyên cảnh cháu rể a, hiện tại Đồng gia ai dám trêu chọc, liền xem như nhất lưu gia tộc cũng không dám a. Đồng Viễn Trinh lão hồ ly này đoán chừng vui vẻ trong lòng. Mọi người đều đang nghị luận, hâm mộ nhìn xem Đồng lão gia tử. Chu Hạo là ngũ muội bạn trai. Ngoặc kép, Đồng San ngơ ngác nhìn Đồng Dao, trong mắt còn có ghen ghét. Chu Hạo một người đều có thể thắng qua nhất lưu gia tộc, tuyệt đối có rất nhiều nhất lưu gia tộc nghĩ muốn lấy lòng. Nếu tại hiện tại nhiều như vậy thế lực, lại là tại Đồng lão gia tử thọ thần sinh nhật hạ tuyên bố quan hệ của hai người. Không cần nghĩ Chu Hạo cùng Đồng Dao quan hệ khẳng định đã sớm phát triển đến trình độ nhất định. Thật sự là hảo vận. Ngoặc kép, Đồng San trong lòng thầm mắng một tiếng. Không đủ tuyệt đối không dám nói ra. Bên cạnh nàng, Thẩm Cường tầm mắt lạnh lùng, nắm nắm đấm, sau đó lại là buông ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Này Chu Hạo không sai, dám làm dám chịu. Đồng Quốc Sơn trên mặt lộ ra một tia nụ cười, hiện tại biết khen con rể. Ngoặc kép, Trương Nhã trừng mắt liếc hắn, theo ngươi nói thế nào? Đồng Quốc Sơn không thèm để ý chút nào nói, Dao Dao, tại đây bên trong liền từ ngươi bồi tiếp Chu Hạo. Đồng lão gia tử cười nói, nhận Chu Hạo cho lễ vật, đây là một chút chân quý dược thảo, là Chu Hạo tại phì thành phố bên trong lấy được. Được rồi, nhị gia gia. Đồng Dao gật đầu nói, thúc thúc a di mạnh khỏe. Hai người tới Đồng Quốc Sơn, Trương Nhã trước mặt, Chu Hạo trên mặt nụ cười hô, được, Đồng Quốc Sơn, Trương Nhã đều là cười nói, không còn phía trước thái độ, Chu Hạo biết Đồng Quốc Sơn, Trương Nhã phản đối Đồng Giao cùng hắn đợi tại cùng một chỗ. Bất quá hắn không có oán hận cái gì, làm cha mẹ đều hy vọng con của mình có cuộc sống tốt hơn. Hiện tại, hắn cuối cùng không cần nhường Đồng Giao chịu đến bất kỳ áp lực. To gan tại tất cả mọi người trước mặt biểu thị công khai quan hệ của hai người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục